Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 269, sau cùng vẫn là phi. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, Đổng Khanh nghe hoàng thượng vậy mà trước mặt mọi người đem tất cả vật chứng đốt hủy. Lập tức tán dương, hoàng thượng anh minh, đậu thừa tướng chuyên quyền triều chánh hơn 30 năm, thế lực hết sức khổng lồ. Vây cánh của hắn, có chút sợ với quyền thế của hắn, có chút đi theo dòng chảy, còn lại là vì quyền lợi, vì vậy mới có thể đầu nhập vào đậu thừa tướng. Đậu gia nóng vội kinh doanh thế lực nhiều như vậy năm. Trong lúc bàn căn sai kết, liên lụy to lớn, không phải nhẹ so với bình thường, nếu là cứng rắn nhổ cỏ tận gốc, trừ chi vụ tận, như vậy sợ rằng sẽ dao động nền móng triều đình. Dù sao đa số triều thần, vì quyền thế, hay là sợ chọc phải phiền toái, thường ủng hộ đậu thừa tướng rõ rệt, những người này đối với tội nghịch mưu liên lụy cũng không lớn. Nhưng lại đủ để dính vào, hoàng thượng thiêu hủy toàn bộ chứng cứ phạm tội trước mặt mọi người. Ý là không truy xét chuyện xưa, kể từ đó, tất cả lòng sao động bất an, nhanh chóng đạt được trấn an. Thậm chí cảm ơn đái đức đối với hoàng thượng nhân hậu như thế, văn võ bá quan chỉ biết càng thêm tận trung. Lưu Lăng khẽ mỉm cười nói với nàng, ngươi cho là hành động lần này của trẫm là làm đúng sao? Đổng Khanh nói, hoàng thượng thực thi uy ân, văn võ bá quan có thể nào không phục đây? Đúng vậy, ngươi cũng là người lẫn vào triều đình nhé. Lúc này, Lưu Lăng lại cúi đầu. Một đôi con mắt tối tăm thật sâu ngưng mắt nhìn nàng. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, đáy mắt hắn lóe ra tia nóng bỏng thâm tình. Hoàng thượng, Đổng Khanh rũ mắt xuống, nhỏ giọng kêu, đi thôi, trẫm dẫn ngươi đi một chỗ. Không cho nàng đáp lời, Lưu Lăng đã lôi kéo tay của nàng, hào hứng bừng bừng đi ra ngoài. Lưu Lăng lôi kéo Đổng Khanh, hăng hái vội vàng đi hành cung kéo dài hướng đông nam. Vòng qua ngự hoa viên, bước vào khúc cong, đi ở trên đá trắng vụn. Không bao lâu sau, hai người liền tới một cung điện kích thước khá lớn. Nơi cung điện kia được đặt tên là Vĩnh Lạc Cung. Cung điện Vĩnh Lạc kích thước lớn. Kiến trúc chủ đạo chạm trổ xà vẽ luyện. Đường cong duyên dáng, trong điện lộng lẫy hùng vĩ. Khôi hoành châu báu. Ngoài điện lại hết sức thanh u, trước kia bởi vì vị trí quá mức tĩnh lặng. Vẫn chưa từng có đế hậu ở qua, vừa mới bước vào trong sân nhỏ, một mùi u hương hoa lan nhàn nhạt lập tức xông vào mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong sân cung điện hiện nhiều loại hoa lan, phấn, đỏ, xanh, tím, vàng, tất cả hoa cỏ, hoa lan ở trên cây thật dài, đón gió xuân nở rộ. Ở bên trong vườn ai cũng ganh đua sắc đẹp, tranh đấu lẫn nhau, cảnh đẹp không sao tả xiết. Thơ, thơ, điền đân lơ quy đần, đây là, lúc nào làm ra, Đổng Khanh liếc thấy bên trong tòa cung điện này. Tất cả tỉ mỉ bố trí, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, Lưu Lăng nắm thật chặt tay của nàng, khóe miệng chứa đựng nụ cười nói. Ngươi đã từng nói, muốn ở trong một cung điện có đủ loại hoa lan. Sau đó mỗi sáng sớm ở trong hương thơm hoa lan chậm rãi tỉnh lại. Không ngờ, ngươi vẫn nhớ chuyện này. Vành mắt Đổng Khanh ửng đỏ. Nhỏ giọng nói, Lưu Lăng đưa hai tay ra. Dùng bàn tay ôn hòa hiền hậu nhẹ nhàng vuốt má phấn của nàng. Cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng nói, Viễn Nhi, ta đã từng bất hạnh quên lãng quá khứ thuộc về hai chúng ta. Vì vậy suýt nữa bỏ lỡ ngươi. Nhưng bây giờ ta đang cố gắng đem quá khứ chỉ thuộc về hai chúng ta. Từng món tìm trở về. Đổng Khanh ngoài cảm động, trong lòng lo lắng là long thể của hắn. Nàng cúi đầu mở miệng nói. Thương thế ở đầu hoàng thượng vừa mới thật tốt. Không nên động não quá độ. Liên quan đến chuyện tìm về trí nhớ. Ngàn vạn đừng nóng vội. Điều này sao được, nhớ lại trải qua cùng Uyển Nhi là đầy đủ chân quý. Chậm có thể nào quên mất, sao cam tâm quên lãng chứ? Chậm nhất định phải đem toàn bộ quá khứ bỏ lỡ, hoàn toàn triệt để, hoàn toàn tìm trở về. Hoàng thượng, nàng nhỏ giọng khuyên nhủ, long thể quan trọng hơn, không nói những thứ này. Đi thôi, chậm dẫn ngươi đi xem bên trong tòa cung điện này một chút. Lưu Lăng dắt tay của nàng, tiếp đó lại đi tới trong đại điện, đồng thời mở miệng nói, chỗ cung điện này là đặc biệt chuẩn bị chỉ vì ngươi. Sau này chúng ta ở lại đây. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần bởi vì nguyên nhân thời gian quá mức gấp rút, còn có thật nhiều nơi. Trẫm không hài lòng, ngước mắt nhìn lại, tòa cung điện này bày biện cùng bố trí. Mỗi một vật trong điện, thậm chí chỉ là màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhỏ bên cạnh màn trướng không dễ thấy. Lại toàn là lấy thứ nàng yêu thích làm chủ đạo, nhất định là thứ nàng yêu thích trong ký ức của hắn. Mà hắn nỗ lực nhớ trở về. Đáy mắt Đồng Khanh mông lung một mảnh hơi nước, nhẹ nhàng vuốt ghế dựa lớn hồng lim điêu khắc bên người. Nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, mấy việc này bận rộn như thế. Ngươi hoàn, Lưu Lăng cười nói, bất cứ lúc nào, lòng trẫm luôn thắt ở trên người của ngươi. Sau này ngươi phải ở chỗ này lâu dài. Điều này làm cho trẫm có thể nào không tốn chút công phu. Không hao chút ý định đây. Trẫm hy vọng ngươi ở trong cung có thể qua hạnh phúc vui vẻ. Như thế, thật ra thì, chỉ cần hắn đối với nàng trước sau như một, sao nàng lại không sung sướng đây? Hắn tin chắc như thế. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, còn nữa, ngươi đổi lại nguyên danh đi, đừng gọi Đồng Khanh nữa. Trên vai Đồng Khanh khiêng quá nhiều trách nhiệm, trẫm hy vọng ngươi vĩnh viễn đều là uyển nhi của trẫm. Kể từ hôm nay, ngươi vào ở Vĩnh Lạc Cung. Vĩnh Lạc, trẫm muốn ngươi là một đồng uyển vĩnh viễn vui sướng. Nghe nói thế, vành mắt Đồng Khanh ửng đỏ. Dùng sức gật đầu một cái. Hai người đi dạo Vĩnh Lạc Cung một chuyến. Sau khi thương thảo một chút cái vấn đề bài biện cùng với cách cục rất nhỏ. Lưu Lăng liền dắt tay của nàng đi hướng Bắc Hành. Lần này là tiến về phía Từ Ninh Cung của Thái Hậu. Hoàng thượng, vì sao tiến về phía Từ Ninh Cung vậy? Đồng Khanh đi theo bước chân Lưu Lăng vào con đường uốn khúc tới Từ Ninh Cung. Đường mòn này là đi thông Từ Ninh Cung, cũng không phân lộ, cho nên nàng rất khẳng định. Hoàng thượng tính toán mang theo nàng tiến về phía Từ Ninh Cung bài yết Thái Hậu. Lưu Lăng quay đầu cười nhẹ một tiếng nói với nàng. Mẫu hậu mở tiệc, mời người nhà ngươi vào cung dùng bữa. Từ sớm bà đã phái người đi đồng phủ trước, còn có trong cửa hàng trên đường cái, cho mời tam thúc ngươi và triệu di nương vào cung, Thái hậu tuyệt đối không phải là nhàn rỗi không chuyện gì. Hốt hoảng mới đặc biệt mở tiệc muốn mời người nhà của nàng vào cung bồi thiện. Lấy hoàng thái hậu tôn sư là sẽ không dễ dàng mời yến với dân chúng vô công tích. Không thân phận quý tộc, bình thường tình huống như thế. Bình thường cũng là vì chuyện đại hôn, Đồng Khanh nghe Thái hậu mời yến người trong nhà, trong lòng lập tức hiểu được, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, nàng đột nhiên dừng bước lại, nhỏ giọng kêu, Hoàng thượng, Lưu Lăng thấy nàng bỗng dưng dừng bước lại, lập tức nắm chặt lấy mặt nói, trẫm biết ngươi muốn nói cái gì, cự tuyệt cùng cố ý trì hoãn, bây giờ trẫm không muốn nghe đến. Nhớ tới mình mới vừa bị Ninh Vương cho hưu ly rồi. Nàng hơi có vẻ xấu hổ mở miệng nói. Nhưng ta mới, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt. Chuyện này vẫn phải hoãn một chút mới phải. Chính là bởi vì chuyện tình ngươi cùng Ninh Vương phải giải quyết. Chậm mới có thể nghênh ngươi vào cung. Còn lại phết lời nói. Một câu nói chậm cũng không muốn nghe. Dứt lời, liền bá đạo lôi kéo tay của nàng. Bước dài tới Từ Ninh Cung, đèn hồng cung đình treo lên thật cao, giống như một cự long quanh quẩn với đại khí trong cung điện. Bên trong Từ Ninh Cung tràn ngập mùi thơm rượu và thức ăn. Nhóm cung nhân ra vào, vội vàng đưa lên thức ăn nóng hổi cùng với rượu ngon. Vì thịt khiến tối nay đặc biệt trợ hứng, Thái hậu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Hoàng thượng Lưu Lăng ngồi ở bên cạnh của nàng. Hai bên theo thứ tự là Đồng Khanh, Tam Thúc, Triệu Di Nương cùng với Đồng Chiêu. Hoàng Thái Hậu với đầy bàn rượu ngon món ngon, giơ tay lên cười nói với mọi người. Đến, thông gia khó tới một chuyến. Muốn dùng cái gì đừng khách khí, cứ cầm lấy đũa ăn đi. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Triệu Di Nương mặc dù xuất thân ti tiện, không có đi học, cũng đang ở Đồng gia mấy chục năm. hiểu được quy củ phong phú của gia đình lớn cỡ. Trong hoàng cung nhất định là lễ nghi quy củ nhiều hơn. Dĩ nhiên là không dám lỗ mãng. Huống chi là thái hậu mời yến. Bà rất sợ xảy ra chuyện không may. Vì vậy phát run, không chỉ có mặc đặc biệt phải cao quý mới tham dự. Ở trên tiệc rượu vẫn ngồi thẳng. Ngay cả chiếc đũa cũng không dám động một cái. Tuổi Đồng Chiêu còn nhỏ quá. Chỉ thấy thái hậu chào hỏi. Hắn liền cầm đũa lên kẹp một khối lớn thịt gà tới ăn. Triệu Di Nương vội vàng dùng giò đẩy đẩy hắn. Nhỏ giọng mắng, tiểu tử thúi, tam thúc một bên thấy thế. Nhếch miệng cười nói, nếu nói là dạ yến rồi, ngươi cần gì phải thận trọng như thế đây? Hắn vốn như thường ngày, đang ở xóm làng chơi, lại đột nhiên tới mấy người trong cung. Nói là cái gì hoàng thái hậu mời yến? Trong lòng ngoài khiếp sợ. Nào dám chậm trễ, thế là hắn liền nhanh chóng đẩy cô nương xinh đẹp bên cạnh ra. Một cước đá văng nhóm rượu thịt lôi kéo hắn uống rượu. Vội vội vàng vàng đi theo vào cung, mặc dù hắn không thành tài, cả ngày thanh sắc khuyển mã, đúng là vẫn còn xuất thân người nhà đại hộ, trong lòng vẫn rất rõ ràng ý tứ thái hậu mời yến. Hoàng thượng đại hôn, cả là được. Chưa bao giờ cần cùng trong nhà đàng gái thương lượng cái gì. Hôm nay bữa cơm này, cũng chỉ là muốn cho Hoàng Thái Hậu nhìn người nhà đàng gái một chút. Để cho bà gặp một lần đến tột cùng là quỷ, hay là thần, thơ, điền đân lơ quy đần. Cũng may, dáng dấp hắn không giống một con quỷ. Lưu Lăng thấy lời nói Triệu Di Nương quá mức gò bó. Thế là thay bà gắp một miếng thịt lớn. Đặt ở trong mâm của bà, nhàn nhạt cười nói, tam thúc nói không sai, nơi này cũng không có người ngoài, chỉ là dạ yến, Di Nương đừng quá câu nệ, muốn dùng cái gì thì tùy tiện dùng thôi. Đúng, ngươi thả lỏng là được, tam thúc cười nói, sau đó quay đầu dùng cặp mắt hẹp dài, lặng lẽ liếc hoàng thượng trẻ tuổi tuấn mỹ vài lần, hoàng thượng không để cho đại nội tổng quản chia thức ăn. Đang bận tự mình chờ đợi cái vị đồng gia kia, thanh niên tài tuấn, hoàng thượng vừa gắp đồ ăn, vừa rót rượu cho nàng, từ danh môn khuê tú chỉ trong chớp mắt lại biến thành đại thần cánh tay đắc lực. Đi ra khỏi khuê phòng, bước vào trong triều đình, duy trì đại thần kiệt xuất vô lương không tới mấy năm. Một hồi này lại sắp trở thành phi tần trong hoàng cung rồi. Thân phận của nàng đổi tới đổi lui. Biến chuyển to lớn, suýt nữa để cho hắn cái thân thúc thúc này, kém một chút thích ứng không được rồi. Sau khi tam thúc kính thái hậu một cốc rượu, liền nỗ lực thu lại hơi thở bỉ ổi thường ngày, ngược lại lộ ra bộ dáng trang nghiêm, một mực cung kính mở miệng hỏi. Xin hỏi thái hậu, yêu chất đồng khanh, hả, không, đồng uyển đến tột cùng là hậu, hay là phi vậy, phải hiểu rõ thân phận. Đợi sau khi Thảo Dân trở lại trong phủ, chuẩn bị cẩn thận tất cả nghị chuyện, cách chương.